Chương 467, gu săn trộm huynh đệ mặt nhật. Cái gì chứng kiến cả rủ hạ quỷ dị đem bộ kẹ mẩn túi cho bắn trở về người máy bên trong ba người kinh ngạc hô. Các ngươi là người nào? Cổ rủ kỳ nghĩa tránh nôn từ hướng về phía vừa rồi đánh bất ngờ người truy hỏi. Cổ rủ kỳ, không cần hỏi cũng biết, bọn họ nhất định chính là những cái này trước đây trộm đi là vì tạ chứng bại hoại. Giặt mì nẹ rất là thống hận nhìn trước mắt người máy. Trộm thợ săn ghét nhất giặt mì nẹ cũng là như thế biểu thị no y không nên đối với lấy chúng ta hô to gọi nhỏ. Ta nhưng là nhân xưng đi bộ quốc ngữ từ điển, ngạn ngữ ngủ. Ba người từ người máy bên trong đi ra, trong đó cái kia tương đối bình thường nhân nói rằng. Ta đây là cái gì đồ vật đều làm được thiên tài nhà phát minh chỉ cổ. Gu phía dưới cái kia dáng dấp đầu chuột chuột não tên hèn mọn nói rằng. Cuối cùng là cái kia dáng dấp trắng tráng, nhìn một cái chính là đầu góc ngu si nhân nói ra, nếu như khí lực công tác giao cho ta tuyệt đối không có vấn đề. Ta là quái lực vô song mạ trọng ngập sóng. Ba người hợp đạo, ba người chúng ta người, nhân xưng gũ tổ kẻ mẩn hận tờ huynh đệ ta bất kể các ngươi là cái gì cổ nhân vẫn là 12 cái gì hải nhị huynh đệ đồ đạc, các ngươi hôm nay liền ở lại chỗ này. Cả dù hạ hướng về phía săn trộm huynh đệ nói rằng, vậy hãy để cho các ngươi biết một chút về ta chỉ cổ chế ra người máy lợi hại. Cái kia tự xưng là thiên tài nhà phát minh chỉ cổ, khinh thường nói. Sau đó ba người lập tức nhảy vào người máy bên trong. Người máy lập tức động. Tỷ giả nỉ tạ mụ mụ cùng ta cùng nhau thu thập bọn họ đi cả rủ hạ hướng về phía hai tỷ giả nỉ tạ nói rằng. Tỷ giả nỉ tạ cùng tỷ giả nỉ tạ mụ mụ đều gật đầu. Đặc biệt tỷ dạ nỉ tạ mụ mụ càng là cừu hận nhìn người máy kia, nó còn nhớ rõ chính là cái này người máy mang đi con của mình. Tuy là hiện tại con của mình về tới bên cạnh mình, thế nhưng cái này không đại biểu tỷ dạ nỉ tạ mụ mụ sẽ không sinh khí. Tỷ dạ nỉ tạ mụ mụ sử dụng địa chấn. Cả dù hạ lớn tiếng hô. Hai tỷ dạ nỉ tạ đồng thời hướng về phía mặt đất nặng nề sử dụng địa chấn. Lưỡng đạo không nhìn thấy sóng địa chấn di chuyển hợp thành một đạo to lớn sóng địa chấn, hướng về săn trộm huynh đệ người máy di động đi qua, người máy kia tại nơi những người này dưới sự khống chế, thật cao nhảy, muốn tránh né cái kia địa chấn. Bất quá bọn họ quên mất còn có cả dù hạ tồn tại. Cả dù hạ tại bọn họ nhảy dựng lên trong nháy mắt, trực tiếp vươn tay trái, hô, vạn tượng thiên dẫn người máy kia đã bị một cổ cường đại lực hấp dẫn lôi kéo qua đi. Không phải người ở bên trong đương nhiên cảm nhận được cổ lực lượng này, nhất thời không cam lòng hô. Lúc này nguyên bản bảo vệ khu vực này bảo hộ quan một tiểu thư mang theo dầu cổ nà ngồi xe máy chạy đến. Bất quá nàng chạy tới thời điểm liền thấy cái kia săn trộm tập đoàn người máy bị cả rủ hạ hung hăng đánh bay. Xin dạ kẻn sẽ cả rủ hạ thanh âm truyền vào tất cả mọi người trong lỗ thai. Sau đó một đạo cường đại sức đẩy từ cả rủ hạ trên người lần nữa khuyết tán ra. Vành ngủ săn trộm huynh đệ người máy bị cả rủ hạ xỉn dạ kẹn sẽ trực tiếp bắn bay, đâm cháy không ít cây cối, bất quá cả rủ hạ có thể không phải định bỏ qua cho những người này. Tỷ giả nỉ tạ mụ mụ. Sử dụng phá phôi tử quang. Cả rủ hạ hướng về phía hai tỷ giả nỉ tạ hô. A giống hai tỷ giả nỉ tạ đều phẫn nộ rít gào một tiếng, sau đó đồng thời há miệng ra, lưỡng đạo màu cam phá phôi tử quang nhanh chóng thành hình. Mau dừng tay chạy tới một tiểu thư lo lắng hô, đáng tiếc là hai tỷ dạ nỉ tạ cũng không có để ý tới một tiểu thư nói. Đối với hai tỷ dạ nỉ tạ lời nói mà nói chính là ngươi coi là cái kia hành á sau đó ở ba cái trộm thợ săn dưới ánh mắt kinh ngạc, lưỡng đạo phá phôi tử quang tia sáng, trực tiếp đánh vào người máy trên người. Cái kia nguyên bản thoạt nhìn rất là kiên cố người máy nhất thời phát sinh một hồi quan mang, muốn nổ tung lên. Đừng tưởng rằng cái này có thể thoát đi. Vạn tượng thiên dẫn. Cả dù hạ đã sớm nghĩ tới bạo tạc sau đó, nếu như những người này nhận cơ hội bị nổ tung nổ bay tình huống, sáng sớm đã đem vạn tượng thiên dẫn chuẩn bị xong. Quả nhiên ở nơi này những người này bị tạc phi trong nháy mắt, cả dù hạ vạn tượng thiên dẫn trực tiếp đem người kéo lại. Cả dù hạ tay đem ba người nặng nghề quăng trên mặt đất. Để hai đầu tí giả ni tạ trông giữ lấy bọn họ. Ta không phải gọi các ngươi dừng tay sao lẽ nào các ngươi không biết nơi này là bộ kẻ mẩn bảo hộ khu một tiểu thư thứ nhất là lớn tiếng hướng về phía cả rủ hạ chất hỏi. Đừng tưởng rằng ngươi là nữ, ta cũng sẽ không đối với ngươi như vậy. Nếu để cho ta biết việc này ngươi cũng có phần nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Bộ kẻ mẩn bảo hộ khu gần như vậy địa phương, từ chúng ta bắt đầu đánh nhau đã qua lâu như vậy. Ngươi mới có San San tới chậm. Ta không thể không hoài nghi ngươi là không phải cũng là săn trộm người của tập đoàn. Cả dù Hạ Tuyệt không khách khí hướng về phía một tiểu thư nói rằng, đối với nàng, cả dù Hạ đã sớm từ tờ giỏ phẻ sổ ấm nơi đó biết, đương nhiên nhận thức trước mắt cái này một tiểu thư. Người khác có lẽ sẽ sợ bị nàng lấy lén xông vào tổ kẹ mẩn bảo hộ khu tội danh định tội, cả dù Hạ cũng không sợ. Trước không nói cả dù Hạ thần thú đại quân, chính là cả dù Hạ treo tinh linh liên minh đặc thù giám sát quan thân phận liền không phải 643 một cái này nhỏ nhỏ tổ kẹ mẩn bảo hộ khu bảo hộ giác quan đủ đắc tội. Ngươi một tiểu thư bị cả dù Hạ lời nói kích thích không được, bất quá bây giờ hình thức cũng không được phép nàng sang bậy, huống chi hiện tại nàng cũng nhận ra cả dù Hạ. Đương nhiên biết thân phận của cả dù Hạ. Nhất thời không dám nói thêm cái gì. Các ngươi cực kỳ may mắn, từ chiếm được cái này năng lực tới nay ta còn không có sử dụng qua. Các ngươi đúng là người thứ nhất, người thứ hai còn có người thứ ba thưởng thức được người. Thực sự là chúc mừng các ngươi. Cả dù Hạ mắt thần tướng là nguy hiểm nhìn ba người. Sợ đến ba người lạnh run. Nhân gian đạo. Tâm tầng tiềm cả dù Hạ nhanh chóng vươn tay rút ra ba người linh hồn đến. Chọn đọc ba người ký ức, bất quá không biết là không phải thế giới bất đồng quan hệ, cả dù Hạ gì nệ gẳng nhân gian đạo năng lực tuy là cũng có thể bạt thai ra linh hồn, đồng thời chọn đọc ký ức. Thế nhưng linh hồn rất nhanh lại trở về ba người trong cơ thể. Tuy là ba người nguyên bản kết cục chắc chắn phải chết xuất hiện sai lầm, thế nhưng hiện tại ba người cũng thay đổi thành kẻ ngu si. Dù sao ba người linh hồn đều hứng chịu tới cực đại tổn thương, biến thành ngu ngốc là rất bình thường. Mà một tiểu thư khi nhìn đến nguyên bản còn bình thường ba người dĩ nhiên trong chớp mắt biến thành kẻ ngu si, cũng là hù dọa. Thực sự là chúc mừng ngươi, ngươi quá quan. Cả dù Hạ nhãn thần lạnh lùng nhìn một tiểu thư nói rằng,